Đế quốc bại gia tử, chương 30, Mãn Hương Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thượng nhân gian hộp đêm đã nở, Vương Khang liền muốn thừa dịp này cơ hội lại mở một nhà Shangri-La nhà hàng. Vừa có thể thỏa mãn mình nội tâm ý tưởng, vừa có thể chèn ép Liễu gia. Tiếp theo Vương Khang lại cùng Đỗ Viễn Kiều nói chuyện chút chi tiết tính vấn đề, cuối cùng cầm chuyện này quyết định. Đáng liền nói chính là Đỗ Viễn Kiều cuối cùng cũng không có muốn Vương Khang tiền, có thể được Vương Khang che chở nhất phẩm các liền sẽ bảo toàn được, cho dù là đổi một tên chữ vậy là có thể tiếp nhận. Trọng yếu hơn chính là Vương Khang nguyện ý là hắn trả thù, cái này tiền đặt cuộc đủ đánh động Đỗ Viễn Kiều. Nếu muốn lần nữa khai trương, lấy Vương Khang ca tính dĩ nhiên là muốn lần nữa tu sửa, vẽ thi công bản vẽ cũng giao cho Đường Khinh Di, Vương Khang liền bỏ mặc. Mà Đỗ Viễn Kiều thì trở thành ghế thủ lãnh trưng cất rượu sư và bếp trưởng ở Vương Khang chỉ dạy, đã bắt đầu trưng cất rượu cũng học tập Vương Khang đến từ thế kỷ 21 thượng hạng thức ăn. Hết thảy đều ở đây hướng phương diện tốt phát triển, có thể Vương Khang nhưng cảm giác có chút mệt mỏi, tiếp liền mấy ngày dậy sớm khi trời còn tối làm sự việc, đây cũng không phải là hắn mong muốn sinh hoạt. Vương Khang quyết định phải thật tốt hưởng thụ một phen, đi dạo một vòng thành Dương Châu Yên Liễu chi địa. Mang Lương Đại Tráng và Chu Thanh, Vương Khang hướng Lạc Hà một bên đi tới, nơi đó có trước một tòa thành Dương Châu lớn nhất Thanh Lâu. Đi, Vương Khang phát hiện người chung quanh lưu đã có biến hóa. Trước kia đường phố đủ loại người dân đều có già có trẻ, nữ có nam có, mà ở hôm nay con đường này, nhưng là lấy phái nam chiếm đa số. Có phong độ nhanh nhẹn quý gia công tử, có người mặc lăng la tơ lụa quyền quý nhân sĩ, duy chỉ có cô gái trẻ tuổi phá lệ ít gặp. Ở đi về phía trước một đoạn, Vương Khang chính là thấy một tòa xây vào Lạc Hà trên gác lửng, vô căn cứ đứng, gió nhỏ từng cơn mang đến lo một cái mùi thơm tấn công tới. Vương Khang ngừng lập ở bước chân, hơi nhẹ ngửi, trong lòng không khỏi một hồi kích động. Đây không phải là hoa thơm, mà là phấn thơm, quảng cáo, đây mới là người đàn ông say mê chi địa, đây mới là hắn hướng tới. Sinh hoạt, Mãn Hương Các. Vương Khang nhìn vậy hoành lập bảng hiệu, vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là bởi vì là tên xui xẻo trước, ngược lại là đã tới mấy lần. Xa lạ là bởi vì đây là hắn tự mình lần đầu tiên tới. Hoa trăng tròn lầu, mê thơm phương phỉ. Vương Khang đè nén xuống nội tâm kích động, bước tự nhận là vững vàng nhịp bước đi tới. Ở hắn mới vừa đến gần Mãn Hương Các cửa lúc đó, thì có một tên con rùa nô xếp chồng mặt đầy hiến mị nụ cười đón khách tới đây. Ai nha, là Khang thiếu gia tới, có thể có thời gian không gặp ngài tới rồi. Con rùa nô phát ra khoa trương thanh âm, Vương Khang là người nào, mọi người tất nhiên rõ ràng, ra tay hào khí hào phóng, chỉ là tiền tiếp ban thưởng liền vô cùng là rộng rãi, cũng là tất cả con rùa nô nhất nguyện ý tiếp đãi quý khách. Mấy vị mau mời vào, mời mời, con rùa nô khom người tươi cười đem Vương Khang ba người mời đi vào. Mà Vương Khang chính là tùy ý từ trong ngực móc ra mấy cái kim tệ ném cho con rùa nô. Là kim tệ, Khang thiếu gia quả nhiên hào phóng, con rùa nô mừng khấp khởi đem tiền thưởng thu hồi, nhiệt tình an bài Vương Khang ở đại sảnh một bàn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang đánh giá bốn phía, giờ phút này phòng khách đã ngồi đầy không ít người, có tự xưng là phong lưu tài tử, có bụng phệ phú quý lưu, còn có hình dáng đường đường quý tộc công tử. Những người này cũng tự tiêu khiển tự giải trí uống rượu nói trời, bên người cũng không cô gái bồi rượu ngồi vui, mà đây cũng là Mãn Hương Các chỗ có 102 quy củ. Cũng không phải là quý khách chọn cô nương, mà là hương khuê cô nương chọn khách thân thiết. Ở chính thức lúc bắt đầu, Mãn Hương Các người đẹp cửa cũng sẽ nhờ tỷ nữ đưa ra đề mục do quý khách bài thi, gọi tim hài lòng người mới sẽ bị chọn chúng, từ đó cùng chung qua đêm. Cũng chính là cái loại này quy tắc vậy làm cho Mãn Hương Các ở thành Dương Châu đông đảo Thanh Lâu Liễu trong ngõ hẻm, một chi độc tú. Rất rõ ràng làm như vậy xa so phố phường bên trong những cái kia trực tiếp tiêu tiền. Địa phương còn có phong cách cao hơn cấp bậc một ít. Dĩ nhiên mới có thể có làm như vậy pháp tự nhiên cũng là bởi vì làm cho này Mãn Hương Các người đẹp mỗi cái xuất chúng tuyệt sắc tuyệt kỹ, ở cái khác các huyền hoặc giả là đầu bài nhân vật ở chỗ này chỉ là phổ thông tiêu chuẩn. Vương Khang phiên tra trước trí nhớ, vậy chính là bởi vì như vậy quy tắc tên xui xẻo tới đây số lần không hề nhiều, bởi vì ở chỗ này cũng không phải là do tiền tài nhiều ít quyết định mà là tương đối mới học. Bại gia tử hiển nhiên là không có mới học, mỗi lần tới đều không có thể trở thành người đẹp nhập khuê tân, ngược lại là tăng thêm không thiếu cười liệu. Không lâu lắm thì có người hầu bưng lên rượu trà, đậu phộng xào đậu cùng hoa quả khô vật thức ăn, vẻn vẹn chỉ là những thứ này thì phải 30 kim tệ, chi phí tương đương quý. Vương Khang cũng không có uống rượu, bởi vì rượu này thật sự là khó uống, chặt nhất là ở hắn tự mình cất ra rượu ngon sau đó, khẩu vị xảo quyệt, bên ngoài rượu lại là khó mà nuốt trôi. Vương Khang Độc uống nước trà quan sát bốn phía, bỗng nhiên thấy một đôi mắt đang mang phẫn tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, hắn hơi sững sờ chợt khẽ nở nụ cười, bởi vì đôi mắt này chủ nhân chính là Đồng Huy. Cái này bị hắn gài bẫy một thanh Dương Châu lớn thứ nhất quan nhị đại, Đồng Thứ Sử con trai. Tạm biệt Vương Khang Đồng Huy quả thật phá lệ tức giận, hôm đó hắn đánh giám sát sứ, sau lại đang Vương Khang tính toán hạ nói ra không vâng lời tiếng nói. Ngay tại ngoài đường phố đám người mắt nhìn chừng chừng hạ bị cha đánh, sau khi về nhà lại là trách phạt nghiêm trọng trực tiếp đem hắn nhốt giam, không cho phép hắn tùy ý ra cửa. Mà ngày hôm nay Thứ Sử Đồng Dịch Võ đi Phụng Tân huyện công cắn, Đồng Huy lúc này mới nhân cơ hội trốn chạy ra. Nín mấy ngày trực tiếp tới cái này Mãn Hương Các, không nghĩ tới mà lại ở này gặp Vương Khang. Hôm đó làm ra ra cách chuyện, Đồng Huy cũng dựa vào đến Vương Khang trên đầu, đối với Vương Khang có thể nói là hận thấu xương. Ngày hôm nay nếu gặp phải, nhất định phải đả kích trả thù một phen, nhất không tốt cũng phải rơi xuống hắn mặt mũi. Nghĩ tới đây Đồng Huy trực tiếp mở miệng nói, đây không phải là Khang thiếu gia sao? Ngày hôm nay sao có dỗi rảnh tới đây Mãn Hương Các, chẳng lẽ còn muốn dùng tiền mua tạ cô nương quyền đêm đầu? Quảng cáo, Đồng Huy lời này vừa ra, người ở tại tràng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Khang, ngay sau đó liền phá lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Vương Khang trước đã làm một kiện khứu sự, tạ cô nương là Mãn Hương Các một vị thanh quan người đẹp, tài nghệ song tuyệt đẹp như thiên tiên, làm tên xui xẻo thật sâu mê. Có thể vị này tạ cô nương nhưng càng thưởng thức người có tài, đối với kim tiền ngược lại mặc kệ ngoài suy tính, hôm đó Vương Khang uống rượu, lại không được chọn khách thân thiết liền muốn bỏ tiền chỉ là một thân dung nhan. Sau cùng kết quả có thể tưởng tượng được, Vương Khang cũng không có như nguyện lấy thường, đụng một lỗ mũi xám không nói, ngược lại bị tại chỗ một vị tài tử phong lưu làm thơ diễu cợt. Bà hoa chích chòe lóa mắt hắn có thể, giống như mây trôi không tiền đồ. Vương Khang nhớ lại câu thơ này, thẳng thắn nói thơ này viết quả thật không tệ, đối tượng ngay ngắn ngụ ý sâu sắc, chỉ bất quá đây cũng là dùng để châm biếm mình thơ. Chuyện này trở thành vị kia làm thơ người đẹp nói, cũng được Vương Khang lớn nhất cười liệu. Bị người làm thơ giễu cợt lại chiêu bị ái mộ người chê, Vương Khang tâm tình cực kém, mượn này cơ hội Liễu Thành dẫn dụ Vương Khang trời mưa thả con diều thư giãn tâm trạng. Vương Khang không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng, cuối cùng đưa đến bị sét đánh chết. Trí nhớ trong đầu bộc phát sâu sắc, vậy từng tờ một mang diễu cợt khuôn mặt đập vào trước mắt. Vương Khang nhìn khắp bốn phía, lặng lẽ nắm quyền. Ngày hôm nay sẽ để cho những cái kia diễu cợt qua ta, khinh bỉ qua ta trả giá thật lớn. P.S. Quino, châm biếm gọi lúc xưa ở ký viện đảm nhiệm tạp vụ nam tử. Khuê Tân, khách khuê phòng, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.